Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Y một chút giúp Tiêu Lương Thần vuốt bụng. Bụng phía trên đã có chút bằng phẳng, bụng đã bắt đầu đi xuống. Tiêu Lương Thần nằm ở trên giường đại thở hổn hển, trước mắt đã có chút biến thành màu đen. Công tử Lăng không ngừng giúp Tiêu Lương Thần xoa mồ hôi. Người nằm trên giường không có khí lực khóc. Hắn nhìn Tiêu Lương Thần, không nói được một lời, chỉ là không ngừng rơi nước mắt. Lý Thái Y, y lúc nào mới có thể đem con sanh ra được a? Hồi hoàng thượng, thai nhi còn không có nhập bồn, cung khẩu cũng mở thập phần thong thả, sợ là còn muốn một chút thời gian. Hoàng thượng, thừa dịp hiện tại nước ối còn không có vỡ, đỡ nương nương xuống tới đi một chút đi. Hài tử xuống nhanh hơn, cũng có thể chịu ít tội hơn. Ừ, công tử Lăng xoa xoa nước mắt, nửa ôm lấy Tiêu Lương Thần không còn sức lực, hôn một cái khóe miệng của y, thần thần. Chúng ta xuống đất đi một chút. Ngô, ách a, hắc a, hắc, hắc, đau. Tiêu Lương Thần cầm lấy y phục công tử Lăng bắt đầu khóc. Bụng không ngừng co rúc lại, thắt lưng trị làm đau. Tiêu Lương Thần bị công tử Lăng ôm đi, người nọ so với y khóc còn thảm hơn. Bụng lớn trị ở giữa hai chân, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi. Phù phù một tiếng, nước ối vỡ theo giữa hai chân Tiêu Lương Thần chảy xuôi xuống tới. Tiêu Lương Thần chấn động, cương thân thể ngẩng đầu lên kêu thảm thiết. Y thở hổn hển, lập tức sẽ ngã trên mặt đất. Công tử Lăng vội vàng đem y ôm đến trên giường. Đau. Đau quá Tiêu Lương Thần nằm ở trên giường, hai tay siết gối mềm, nổi gân xanh. Lý Thái Y đem hai chân y tách ra cong lên, áp đáy bụng cứng rắn. Cả người Tiêu Lương Thần run rẩy, thở hổn hển, khàn giọng không ngừng kêu thảm thiết, kêu đến lòng của công tử Lăng máu tươi nhễ nhại. Ngực Tiêu Lương Thần trên dưới phập phồng, ô thở phì phò, há hốc miệng, trên mặt đã không biết là mồ hôi còn là nước mắt. Đau. Đau quá. Đột nhiên, bụng lớn mạnh nhất trụy. Tiêu Lương Thần cảm thấy giữa hai đùi bị vật gì vậy ngạnh sinh sinh tách ra. Xương chậu bị thai nhi sinh sôi chống đỡ. Tiêu Lương Thần kêu thảm ôm lấy bụng của mình. Sắc mặt Tiêu Lương Thần trắng bệch, khóc không ngừng. Công tử Lăng đem y ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Lương Thần trắng bệch, nằm ở trong lòng tuyệt vọng không ngừng thở dốc. Ngay cả thở dốc đều xen lẫn tuyệt vọng rên rỉ. Tiêu Lương Thần bắt được công tử Lăng. Công tử Lăng ý thức đã có chút mơ hồ, chỉ là không ngừng lẩm bẩm nói: Lăng ca ca, ta đau quá a, ta đau quá a. Cách chương.